Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, vụ ẩn đột kích. Konoha Ninja cửa trường học. Itachi một thân một mình đứng dưới tàng cây. Đinh linh linh, tiếng chuông tan học vang lên. Tướng trầm tư Itachi tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tiểu chính thái Sasuke vừa vặn từ cửa trường học đi ra. Nhìn thấy Itachi, Sasuke cao hứng nhào tới. Kaka, sao ngươi lại tới đây? Itachi lộ ra một tia nụ cười. Nói ra, nhiệm vụ sớm đi hoàn thành, cho nên tới đón ngươi. Thật sự là quá tốt. Itachi à, thật là khéo à, lại tới đón Sasuke sao? Đột tạo lên thanh âm để Itachi hơi hơi kinh ngạc. Nhìn lại, chỉ gặp Shisui cùng Kakashi hai người đi tới. Shisui, tiền bối, hai người các ngươi cá nhân làm sao tại nơi này? À, ta cùng Shisui cùng đi ăn cơm chiều, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Sasuke có chút không yên lòng địa lôi kéo Itachi cánh tay phải. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng tới nói, Shisui vừa đến, khẳng định là muốn đem Itachi cho mang đi. Sasuke tiểu động tác tự nhiên là không thể gạt được ở đây ba người. Shisui thấy thế có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu gia hỏa này thật đúng là đủ. Itachi, cùng một chỗ sao? Shisui hỏi. Sasuke ám đạo quả nhưng, miệng nhỏ phồng lên, bộ dáng vô cùng khả ái. Tiểu Sasuke, ngươi cái này là tức giận sao? Shisui thấy thế trêu ghẹo nói. Mới không có. Sasuke ngạo kiều địa quay đầu đi chỗ khác. Hừ lạnh một tiếng. Itachi thấy thế cười cười. Sasuke ngạo kiều thời điểm, thật đúng là đáng yêu a. Xin lỗi Shisui, ta muốn trước đưa Sasuke về nhà. Sasuke nghe vậy vui mừng, hai mắt sáng lên nhìn xem Itachi. Không nghĩ tới hôm nay Kaka thế mà lựa chọn chính là mình. Dạng này a, kia thật là quá đáng tiếc. Khó được là Kakashi tiền bối mời khách a, Shisui mười phần tiếc nuối nói. Xin lỗi, lần sau có cơ hội, ta mời các ngươi đi ăn cơm. Liền chờ ngươi câu nói này. Đến lúc đó chờ ngươi nha. Shisui cười nói. Itachi có chút gật gật đầu. Mang theo Sasuke đi. Nhìn thấy Itachi dáng vẻ, liền nghĩ tới mình trước kia. Trước kia ta cũng là như thế mang theo Itachi về nhà. Shisui cảm khái nói. À, ngươi là trước khi nói Itachi vừa tốt nghiệp đoạn thời gian kia sao? Kakashi nói. À, tiền bối ngươi làm sao biết? Shisui nghi hoặc mà hỏi thăm. Ha ha, đối với thủ hạ của mình đi làm cái gì? Ta cái đội trưởng này làm sao sẽ không biết? Đội trưởng ngươi sẽ không phải là theo dõi ta đi? Shisui thần sắc cổ quái nói. Kia làm sao có thể? Ngươi suy nghĩ nhiều. Kakashi cười ha hả, mang theo Shisui rời đi nơi này. Kaka, cái kia Kakashi thật rất lợi hại phải không? Trên đường, tiểu Sasuke nhịn không được hỏi. Kakashi tiền bối sao? Hắn xác thực rất lợi hại. Kaka đều không có lòng tin có thể đánh bại hắn. Itachi nghĩ nghĩ nói. Làm sao có thể? Kaka là mạnh nhất. Tiểu Sasuke biểu thị không phục. Ha ha, Sasuke, Kakashi tiền bối là thật rất mạnh a. Nếu như ngươi lớn lên về sau, có thể bị hắn thu làm đồ đệ, kia là phúc khí của ngươi. Ta mới không cần đâu. Ta muốn đi theo Kaka học tập, trở thành giống Kaka đồng dạng ưu tú như vậy ninja. Tiểu Sasuke mắt lộ ra hưng phấn mà nhìn xem. Itachi, Itachi hơi sững sờ, lập tức lộ ra một tia nụ cười. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng. Hokage văn phòng. Hokage đệ tam nhìn trước mắt tình báo, có chút nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Vụ ẩn không phải mình đều một đống cục diện rối rắm không thu thập được không? Làm sao lại phái người chui vào ta hỏa chi quốc? Được rồi, bất kể như thế nào, trước phái người đi qua nhìn một chút tình huống. Người tới, đi đem Kakashi cùng Shisui kêu đến. Vâng, Hokage đại nhân. Một lát về sau, Kakashi cùng Shisui đi tới Hokage văn phòng. Đời thứ ba đại nhân. Kakashi, Shisui, Vũ Ẩn không biết vì cái gì đột nhiên phái người tiến vào Ta Hỏa Chi Quốc cảnh nội. Tựa hồ là cố ý khiêu khích. Hai người các ngươi trước hướng phía trước trợ giúp nơi đó cứ điểm ninja. Kakashi nghe vậy hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là đáp. Vâng, đời thứ ba đại nhân. Konoha bên ngoài, hai người tại trong rừng cây không ngừng xuyên thẳng qua. Kakashi tiền bối, lần này Vũ Ẩn tới rất kỳ quặc a, Shisui nói. Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, xác thực rất kỳ quái. Theo lý mà nói, lúc này làng sương mù hẳn là bên trong hoạn trùng điệp. Không nên tới Hỏa Chi Quốc mới đúng. Terumi Mei cùng tứ đại Mizukage ở giữa đánh cờ cũng đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Lúc này phái người đến Hỏa Chi Quốc, thật sự là ý vị sâu xa. Tiền bối có ý nghĩ gì? Lắc đầu, Kakashi nói ra. Không rõ, chờ chúng ta đến nhiệm vụ địa điểm liền biết. Cũng thế, bất quá thật sự là rất lâu không cùng tiền bối cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Shisui cười nói, lời này cũng không giả. Hai năm này Kakashi vội vàng tu hành tiên nhân hình thức. Tại Konoha thời gian vốn là không nhiều. Chấp hành nhiệm vụ cũng đều là làm độc hành hiệp. Căn bản liền không có mang người khác. À, thật sự là đã lâu hợp tác. Kakashi khóe miệng kéo ra một tia đường cong. Konoha căn, hắc ám trong phòng Danzo yên lặng mà nhìn trước mắt tình báo. Toàn bộ một đao chí mạng, bàn nhược chúng cứ như vậy không chịu nổi một kích sao? Danzo trong mắt trái tràn đầy hàn quang. Kakashi càng là ưu tú, càng là để Danzo cảm thấy bất an. Xem ra Uchiha nhất tộc sự tình muốn vượt qua nhật trình. Bằng không, một mực đằng không ra tay tới đối phó Hatake Kakashi. Còn có cái kia Uchiha Shisui. Cùng Hatake Kakashi đi gần như vậy. Cũng là phiền phức. Kakashi, Shisui, Itachi. Ba người này nếu là liên hợp lại cùng nhau. Không thể so với lúc trước tam nhẫn tới kém cỏi a. Uchiha, thật là một cái phiền phức tồn tại. Konoha thứ ba diễn tập trận. Một cái mang theo kỳ quái hoa văn mặt nạ tóc dài nam tử quỷ dị xuất hiện. Thật là một cái để cho người ta hoài niệm địa phương. Bao lâu không có tới? À, đúng, nên đi tìm cái kia tiểu tử thú vị. Hỏa Chi Quốc cảnh nội nơi nào đó. Terumi Mei đại nhân, ngươi lần này cùng chúng ta đến Hỏa Chi Quốc là muốn làm gì? Thanh, có kiện sự tình ta cần đến Konoha tìm một cá nhân đến nghiệm chứng một chút ta ý nghĩ. Hatake, Kakashi, không tệ, hắn nói qua tứ đại Mizukage là bị người cho huyễn thuật khống chế. Ta nghĩ biết đến cùng có không có cách nào giải khai. Terumi Mei đại nhân, coi như hắn biết, hắn cũng không có khả năng nói cho chúng ta biết. Konoha cùng Vũ Ẩn không phải liên minh. Không sao, hỏi liền biết, thế nhưng là Hatake Kakashi tại Konoha địa vị không thấp. Terumi Mei đại nhân ngươi muốn làm sao tìm được hắn? Terumi Mei một nhóm sợi tóc, cười nói, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Thanh có chút bất đắc dĩ. Bất luận như thế nào, hắn đều cảm thấy lần hành động này quá mức mạo hiểm. Thanh, chúng ta chia binh hai đường. Ngươi đi chấp hành Yagura cho ngươi nhiệm vụ. Ta đi làm chuyện của chính ta. Nếu như ngươi gặp không cách nào chống cự địch nhân, liền lập tức rút lui. Không muốn tạo thành thương vong. Cái gì? Terumi Mei đại nhân, người muốn một mình hành động? Không tệ, lần hành động này ta là tự tiện theo tới. Cùng các ngươi đây không tiện lắm, cho nên vẫn là mình hành động. Nhưng là như thế này quá nguy hiểm. Thanh, người cũng quá coi thường ta. Ta muốn đi, Konoha có thể ngăn cản ta không có mấy cái. Terumi Mei nói xong đứng lên. Mấy năm không thấy, Kiều Uyển chuyển thân thể trở nên càng thêm có lồi có lõm. Thành thục hấp dẫn nữ tính lực ngay tại dần dần phát ra. Thanh thấy thế có chút không biết làm sao. Đối với Terumi Mei, hắn nhưng là không quản được cái gì đồ vật a. Terumi Mei đại nhân, ta hy vọng ngươi năng suy nghĩ thêm một chút. Thanh, ngươi thật sự là quá dài dòng. Ta đi trước, sau 3 ngày gặp lại. Terumi Mei nói. Một cái thuấn thân chi thuật rời đi nguyên địa.